Hoắc Du, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong triệu tập người trong đội, quả nhiên là có nội gián, trong đó hắn chính là người được Bạch Long đưa vào. Hắn biết sóng gió chuẩn bị bắt đầu và cơn mưa máu chuẩn bị đổ xuống, bọn họ là muốn diệt trừ hắn đây, mà muốn cướp người trong tay của hắn. Đừng mơ. Hàn Phong đôi mắt băng lãnh như dã thú, nhưng bên trong nó chứa ít nhất một phần lo sợ thế giới này có thể sụp đổ, nhưng Hoắc Du không thể rời bỏ hắn. Hàn Phong nhanh chóng trở về để tìm kiếm hình bóng bé nghịch ngợm, nụ cười ấm áp. Hắn rất nhớ chị ca, nhìn thấy cô một giây thôi là hắn lại thấy nhớ. Mèo nhỏ, anh về rồi. Đáp lại tiếng gọi của anh là sự im lặng. Hàn Phong chạy lên phòng, căn phòng ca có người mà hắn cần tìm. Mèo nhỏ, em ở đâu? Thưa thiếu gia, Hoắc Du tiểu thư ra ngoài rồi. Đi lúc nào? Cậu đi một lúc thì cô ấy đi ạ. Ra ngoài đi. Hàn Phong ngồi xuống giường trầm tư suy nghĩ. Hoắc Du và Mộc Tâm chạy thoát được đám người đuổi theo. Hoắc Du nhìn người lái xe nãy giờ, ánh mắt hắn luôn quan sát mọi hành động của cô và Mộc Tâm. Có thể dừng xe được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Hoắc có cảm giác ca thoải mái với ánh mắt đó, như thăm dò điều gì đó. Từ nhã tấm xe vào lề đường, hắn thấy rất thú vị với hai người này, nhất là người con gái tên Hoắc Du. Từ nhã bước ra xe, đôi chân thon dài thẳng tắp bước đi khoan khoái chắn chắn. Hoắc Du và Mộc Tâm cũng bước ra, và một sai lầm mà bọn họ mắc phải bây giờ lại thấy vô cùng hối hận, đó là kêu người này bằng bác. Chào ôi, hắn đẹp như một hoàng tử, mái tóc vàng chấp chới trước gió, đôi môi đỏ mộng, cái mũi cao thẳng, cơ ngực vạm vỡ che giấu sau lớp áo. E hèm, khụ, khụ. Hoắc Du và Mộc Tâm nhìn ca rời mắt trước cái đẹp đáng nhớ của hắn. Chào hai cô. Chào anh, cảm ơn anh tên gì? Tôi tên Từ Nhã, còn hai cô? Em là Mộc Tâm, còn đây là Hoắc Du. Hoắc Du lập tức đổi ánh mắt, quả thật trái đất tròn chạy mấy cũng gặp, nhưng hắn ca phải là nam chín mà nam phụ hắn cũng chẳng khác gì bọn nam chủ yêu thương nữ chủ, nhưng ca nói ra luôn ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ nữ chủ, kể ra hắn cũng là một kẻ si tình, bởi vì si tình mới làm ra chuyện ngu dốt hủy hoại bản thân. Kể ra Từ Nhã với cô cũng cùng chung số phận, nhưng hắn còn mạng cô thì không. Từ Nhã nghe đến hai chữ Hoắc Du thì ca khỏi tò mò về con người này. Tâm tâm, khuya rồi, chúng ta về thôi. Nói rồi Hoắc Du ngoắc tay chiếc taxi bên đường. Mộc Tâm còn chút luyến tiếc về Từ Nhã, cô còn chưa xin SDT địa chỉ của người ta nữa mà trai đẹp đến tay dại gì ca nắm lấy. Tạm biệt, có ngày gặp lại. Hoắc Du kéo tay Mộc Tâm lên xe, chiếc xe chạy đi thì Từ Nhã mới cúi đầu vào xe. Về nhà thấy xe Hàn Phong ở đó, chắc anh đã trở về, cảm giác lúc này tự nhiên lại thấy có lồi trong lòng. Hoắc Du mở cửa bước vào thấy Hàn Phong đang ngồi trên chiếc giường không động đậy. Thấy Hoắc Du, hắn bước nhanh đến ôm cô vào lòng như sợ mất vậy. Anh bị sao vậy? Đừng rời xa anh. Hoắc Du ca hiểu hắn là đang nói gì, nhưng tim cô đậm mạnh đến vậy, cơ ngực rắn chắc nghe rõ nhịp tim của hắn, chẳng lẽ cô yêu hắn rồi sao? Hắn ôm cô ngủ trên chiếc giường lớn, nhưng đến khuya thì hắn bỏ đi, cô thấy không thoải mái, thấy hắn kỳ lạ như vậy ra khỏi phòng, chân cô bất giác theo hắn. Hắn đến một căn phòng cửa vẫn còn hé mở, bên trong len lõi ra ngoài một vài ánh sáng, cô theo khe hở mà nhìn vào. Hàn Phong hắn đang nói chuyện với một người có vẻ rất bí hiểm. Cậu lấy toàn bộ vũ khí ở dưới kho hàng giải quyết trước với bọn mafia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lão đại hiện nay bang của Ác Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hoàng Bảo đã sát nhập làm một, nếu bọn họ đánh úp chúng ta vào lúc này e rằng ca chống đỡ nổi trong khi thiếu vũ khí chiến đấu. Xưa nay ba băng nhóm đó mỗi người một hướng đất, ai nấy sống, ca can dự chuyện của nhau, nhưng ca ngờ lại có thể sát nhập lại làm một bang thôi, sức mạnh cũng ngợp người, bây giờ kết hợp lại càng làm uy mãnh một vùng trời, bọn họ muốn cái tên Hàn Phong và toàn bộ những gì của hắn đều biến mất đây mà. Cách chương.